Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, ghen ghét ái. 2. Sao này nhạc mỗi ngày còn đặc biệt dính người, chặt chẽ mà ôm cánh tay của nàng, đem hắn nho nhỏ, mặt thấu nói nàng họ vai thượng, thực say mê mà ngửi. Tỷ tỷ, ngươi thơm quá Nga, ta rất thích tỷ tỷ. Này nhạc mỗi ngày thật quá đáng. Hắn cư nhiên muốn chiếm ngươi tiện nghi, tiểu thiên không vui mà kêu la lên. Dương Tử Mi hãn nhiên, nhạc mỗi ngày bất quá là 8 tuổi tiểu nam hài. Hiểu được cái gì chiếm tiện nghi. Huống chi, hắn kia một đôi đen như mực mắt to trong suốt rõ ràng. Không có bất luận cái gì tà niệm, bất quá là dựa vào tiểu hài tử thiên tính thích mà thôi. Tỷ tỷ, ta rất thích ngươi, ngươi chờ ta sau khi lớn lên, gả cho ta, được không? Nhạc mỗi ngày bỗng nhiên thực nghiêm túc nói. Dương Tử Mi đại di ông, nàng xoay mặt nhìn hắn kia trương tính trẻ con tràn ngập chờ mong khuôn mặt nhỏ. Nhướng nhướng mày nói. Tỷ tỷ chính là so mỗi ngày lớn hơn nhiều Nga, chờ mỗi ngày trưởng thành, tỷ tỷ cũng liền biến già rồi, lại lão cũng là tỷ tỷ. Mỗi ngày cũng thích nhạc mỗi ngày thực nghiêm túc nói. Lời này tuy rằng xuất từ vô tâm hoàng nhi chi khẩu. Dương Tử Mi nghe xong, vẫn là có một cổ cảm động nảy lên trong lòng. Nàng duỗi tay sờ sờ hắn kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ má nói. Chính là tỷ tỷ đã có muốn gả người Nga. Mỗi ngày vẫn là mặt khác tìm một cái tiểu nữ bằng hữu đi. Nhạc mỗi ngày vừa nghe. Ánh mắt biến đổi, ngữ khí nảy sinh ác độc. Ta đây giết hắn, tỷ tỷ liền có thể gả ta. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Nàng thực nghiêm túc mà nhìn nhạc mỗi ngày, phát hiện bổn hẳn là hồn nhiên ngây thơ hắn trên người cư nhiên tản mát ra một cổ sát tí. Hắn đều không phải là tiểu hài tử thuận miệng nói, mà là thật sự động sát khí. Tuy rằng hắn cái này sát khí đối với Long Trục Thiên tới nói, đó là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là nàng tâm vẫn là thực không thoải mái. Mỗi ngày, ngươi là thiệt tình thích tỷ tỷ sao? Nàng hỏi, ta đối tỷ tỷ tâm so chân châu còn muốn thật. Nhạc mỗi ngày thực trịnh trọng bộ chính mình ngược nói. Vì tỷ tỷ, mỗi ngày tuyệt đối không hề xem A Hoa liếc mắt một cái, ha ha. A Hoa là ai? Dương Tử Mi thấy hắn một bộ tiểu hài tử đại nhân dạng, cảm giác có điểm buồn cười hỏi, A Hoa là chúng ta năm nhất xinh đẹp nhất nữ sinh. Ta trước kia thực thích xem nàng, nhưng là tỷ tỷ ta thề, ta về sau tuyệt đối không liếc nhìn nàng một cái, cũng chỉ xem tỷ tỷ, nhạc mỗi ngày thề nói. Dương Tử Mi san nhiên, mỗi ngày. Tỷ tỷ so ngươi lớn hơn nhiều, cùng ngươi không thích hợp, ngươi cùng A Hoa vừa lúc đâu không, mỗi ngày cũng chỉ muốn tỷ tỷ. Nhạc mỗi ngày ngữ khí bỗng nhiên vừa chuyển, mắt mang không vui cùng tối tăm hỏi, tỷ tỷ có phải hay không bởi vì nam nhân kia? Đúng vậy, tỷ tỷ thực ái nam nhân kia, nếu ngươi cũng thích tỷ tỷ nói. Liền không thể làm tỷ tỷ thương tâm ni. Dương Tử Mi bắt đầu hướng dẫn nói. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, mỗi ngày là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tâm. Ai dám khi dễ ngươi, ta liền tấu chết ai. Nhạc mỗi ngày thẳng thắn hắn kia nho nhỏ ngực nói. Nhưng là nếu ngươi muốn giết chết tỷ tỷ thích nam nhân nói, kia tỷ tỷ cũng sẽ thương tâm chết, làm bốn trụ toàn âm người. Cá tính giống nhau đều tương đối cố chấp. Vạn nhất nhạc mỗi ngày tương lai còn dài, không ngừng đi tìm Long Trục Thiên phiền toái nói, kia cũng nháo tâm. Nàng cần thiết đến đem cái này không tốt ý niệm bóp chết ở trong nơi mặt. Nhạc mỗi ngày vừa nghe, giật mình, trên mặt xuất hiện đã khó xử, lại ghen ghét do dự biểu tình. Mỗi ngày nha, thích một người, liền phải thích nàng sợ muốn thích đồ vật, bao gồm nàng thích người, Dương Tử Mi thừa cơ cho hắn làm tâm lý phụ đạo. Sao sao sao, hết chương.